Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, có ẩn tình. Cái gọi là tích góp châu tụ bóng. Trong đó tích góp châu chỉ chính là ca diêu khí bên trong nước men nội khí phao tỉ mỉ xem viên. Viên nước tiểu châu như thế, gắn đầy ở đồ vật trong vách cùng vách ngoài hoặc bên trong thân cùng ở ngoài trên người. Mặt khác, chân chính ca diêu nước men nội khí phao còn có một loại so với tích góp châu, hơi lớn một chút. Tụ bóng, bóng so với châu lớn. Nói cách khác ca diêu có to nhỏ không giống hai loại bọt khí. Sắp xếp hình thức không phải phức tạp chằng chịt, mà là tương đối chỉnh tề địa sắp xếp cùng nhau. Tụ bóng thức bọt khí so với tích góp châu bọt khí số lượng muốn ít hơn nhiều. Bình thường hiện vòng hình sắp xếp ở đồ vật bên trong bích. Xem một cái rất dày hoàn. Trước mắt này một cái ca diêu lư tai cá. Liền hiện ra cái này làm người thán phục hiện tượng. Hơn nữa tích góp châu tụ bóng rất tự nhiên. Không có phỏng khí loại kia đông cứng cảm giác. Để Mạnh Tử Đào nhìn mà than thở. Đem chỉnh khí cẩn thận thưởng thức một lần. Mạnh Tử Đào còn phát hiện. Lư tai cá ngoài đáy vòng đủ bên trong có 6 cái hình tròn chi thiêu ngân. Bên trong để có 5 cái chi thiêu ngân. Điều này cũng phù hợp ngay lúc đó cách nung công nghệ. Vào lúc này, đứng ở bên cạnh Bao Tiểu Sơn. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào trên mặt hiển lộ si mê vẻ. Tâm tình không thể nghi ngờ là phi thường phức tạp, ảo não, hối hận, đố kỵ vân vân tự không phải trường hợp cá biệt. Có trong nháy mắt, Bao Tiểu Sơn trong lòng đều bay lên. Dù cho chính mình không chiếm được, cũng đến đem đồ vật quăng ngã ý niệm điên cuồng. Chỉ có điều, hắn vẫn tính lý trí. Biết mình nếu như thế làm, cuối cùng đợi chờ mình. Tất nhiên là vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, đại quân vẫn mắt nhìn chằm chằm địa theo dõi hắn. Hắn coi như biến thành hành động. Cuối cùng cũng thành công không được. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào ánh mắt có chút không muốn từ lư tai cá trên rời. Hắn nhìn một chút bên cạnh có vẻ khổ đại thù thâm Bao Tiểu Sơn. Hỏi, người hiện đang hối hận sao? Bao Tiểu Sơn cười khổ nói. Ngoại trừ hối hận vẫn là hối hận. Có điều, lại như ta lúc trước nói như vậy. Coi như lưu lại, ta cũng phát hiện không được. Hơn nữa sự tình đến hiện tại tình trạng này. Coi như hối hận cũng giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Được, tâm thái không sai. Phiền phức giúp ta đi lấy một con hộp gấm. Nếu như có, phổ thông hộp cũng có thể. Tâm thái không sai cái quỷ a. Bao Tiểu Sơn nội tâm rít gào một tiếng. Rất muốn trực tiếp từ chối Mạnh Tử Đào. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống. Đi gian phòng cầm một con. Hơi lớn một điểm hộp. Cũng còn mang một chút vải cùng bọt biển trở về. Lót trên vải cùng bọt biển. Mạnh Tử Đào đem lư tai cá cẩn thận mà bỏ vào trong hộp. Tiếp theo liền chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa thời điểm. Hắn quay đầu lại quay về Bao Tiểu Sơn. Cười híp mắt nói. Một hồi ta gặp lại đánh cho ngươi 1 triệu. Hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Nói xong, hắn cũng không giống nhau. Không chờ Bao Tiểu Sơn có cái gì biểu thị. Cũng không quay đầu lại địa rời đi. Phi, vật kia trị ngàn vạn. Ngươi lại chỉ cho ta 1 triệu. Còn biết xấu hổ hay không a? Chờ Mạnh Tử Đào sau khi rời đi. Bao Tiểu Sơn liền không nhịn được mắng lên. Có điều, sau một chốc. Hắn lại thở dài, tự nhủ, ai kêu ta không hăng hái đây. Có 1 triệu cũng không sai, chỉ ít cái tên này tâm còn không như vậy hắc. Ăn thịt, còn biết cho ta uống chút canh. Nói đến đây, Bao Tiểu Sơn nhìn quanh bốn phía một cái. Cảm khái nói, cái này nhà là không thể ở lại. Sững sờ, ngày hôm nay liền đi đi. Có điều tương lai có muốn hay không sẽ cùng họ Mạnh liên hệ đây. Nếu như hôm nay hắn không có chuyển khoản lại đây, vậy thì không liên hệ. Chấm ngoặc kép, nói phân 2 con, Mạnh Tử Đào cùng đại quân cùng đi ra môn. Đại quân thì có chút xấu hổ địa nói. Mạnh thiếu, ngày hôm nay thực sự là xin lỗi. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Chỉ cần là người, làm sao có khả năng gặp không có sai lầm. Lại nói, vừa nãy tình huống đó. Nếu như không phải vừa vặn đi tới kiểm tra, ai sẽ phát hiện cái kia quản chế a? Kỳ thực, ta càng lo lắng là ngươi vừa nãy đem mình bộ đội nói ra, có thể hay không để lộ bí mật. Đại quân nói rằng, ta nói chỉ là danh hiệu, hiểu người tự nhiên hiểu, hơn nữa cũng sẽ không để lộ bí mật. Vậy thì tốt, Mạnh Tử Đào nghe vậy yên lòng, lập tức liền hỏi, ngươi cảm thấy Bao Tiểu Sơn người này thế nào? Đại quân suy nghĩ một chút, nói, chiếu hiện nay mà nói, hắn tính cách rất bình thường. Có điều này chính là kỳ quái địa phương. Ngài có phát hiện hay không? Gia đình hắn quét tước rất sạch sẽ. Nhìn từ điểm này, hắn không hề giống là nát ma bài bạc. Hơn nữa, nếu như đúng là nát ma bài bạc, hắn làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới mua nhà đây? Mạnh Tử Đào gật đầu nói, cái này cũng là ta cảm thấy kỳ quái địa phương. Người nói có thể hay không là bởi vì gặp cái gì sự tình, cố ý dùng phương pháp này che giấu tai mắt người. Cũng có thể đi, đại quân gật đầu nói. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cười nói, quên đi, việc này suy nghĩ nhiều vô ích. Chúng ta trước tiên đi ngân hàng xoay chuyển chướng lại nói. Mạnh Tử Đào đưa ra lại cho Bao Tiểu Sơn 1 triệu, tất nhiên là không quá độ thiện tâm. Có điều là vì tương lai hợp tác mà thôi. Dù sao, hắn còn có bản đồ kho báu manh mối phải tìm. Khả năng có người cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Mạnh Tử Đào chỉ còn muốn hỏi chiếc dương kia manh mối. Cần gì phải làm phiền toái như vậy? Hơn nữa cũng làm lỡ thời gian. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng muốn mau sớm tìm tới manh mối. Nhưng trước tiên không nói con kia Bao Tiểu Sơn bọn họ còn có biết hay không cái dương sự tình. Coi như biết, Mạnh Tử Đào hỏi, Bao Tiểu Sơn lẽ nào sẽ nói cho sao? Vì lẽ đó, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, hắn một mặt muốn cùng Bao Tiểu Sơn tạo mối quan hệ. Chờ tương lai nước chảy thành sông, lại hỏi vấn đề này. Mặt khác, hắn phải tìm được Bao Tiểu Sơn lão bà. Như vậy hai phe xác minh, tin tức đương nhiên tin cậy nhiều lắm. Hơn nữa, cái dương sự tình, đã qua mấy năm. Muốn có được chuẩn xác tin tức, đồng thời manh mối vẫn không có đứt rời, khẳng định không dễ dàng. Vì lẽ đó, coi như gấp cũng vô dụng. Hai người đi mau đến cửa tiểu khu thời điểm, liền nhìn thấy vừa nãy vị kia tuổi trẻ bảo an hướng về bọn họ chạy tới. Mạnh Tử Đào định thần nhìn lại, liền có chút kỳ quái. Nguyên lai, nhân viên an ninh kia nửa bên mặt, lại thủng đến cùng đầu heo tự. Nhân tại sao tạo thành kết quả như thế? Từ trên mặt hắn có thể thấy rõ ràng dấu tay liền có thể đoán được. Mạnh Tử Đào thấy tình hình này, có chút kỳ quái. Cái tên này bị người đánh, tìm đến mình làm gì? Lẽ nào hay là bởi vì duyên cớ của chính mình? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong lòng cũng mơ hồ có một chút suy đoán. Có điều, bảo an hành vi vẫn là ra ngoài Mạnh Tử Đào dự liệu. Chạy đến trước mặt hắn, liền hướng hắn quỳ xuống. Mạnh Tử Đào sợ hết hồn, vội vã hướng về bên cạnh lóe lên, cũng để đại quân đem hắn nâng dậy đến. Thời đại này, mạng lưới như thế phát đạt, vạn nhất nếu như bị người đập thành video phóng tới trên mạng, diễn vừa ra thiếu niên hư đánh người tiết mục, vậy hắn nhưng là nổi danh. Người đây là làm gì? Mạnh Tử Đào tức giận nói, vị đại ca này, lúc trước ta mật báo đúng là ta không được. Ngài đại nhân có lượng lớn, tha thứ ta một hồi chứ. Bảo an khóc ròng ròng địa cầu khẩn nói. Bảo an trả lời, để Mạnh Tử Đào chứng thực chính mình lúc trước phán đoán. Này làm cho hắn rất khó chịu. Trong lòng vừa bay lên một tia đồng tình, lập tức liền biến mất không thấy hình bóng. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, ta còn không cái kia phân lòng thanh thản, chuyên môn đến gây sự với ngươi. Có điều, nếu như ngươi giống như bây giờ, vậy ta nói không chừng liền muốn cùng ngươi bàn luận cuộc sống. Bảo an vừa nghe lời này, vội vã đứng thẳng, cúi đầu khom lưng địa nói. Vâng vâng vâng, ngài tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Hừ, Mạnh Tử Đào cười cười một tiếng, liền mang theo đại quân đi ra tiểu khu. Thấy tình hình này, bảo an liền hướng về Mạnh Tử Đào phương hướng ly khai. Gắt một cái, mắng, người nào a, không chính là có một cái thật cha à. Nếu như ta có, chấm ngoặc kép. Chính vào lúc này, đại quân đột nhiên đi trở về, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đem hắn sợ đến sắc mặt tái nhợt, lảo đảo địa lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Đại quân cười lạnh vài tiếng, lại đi rồi trở lại. Mạnh Tử Đào hỏi, hắn nhìn thấy ngươi trở lại, có biểu hiện gì? Chờ đại quân nói rồi Bảo An buồn cười dáng dấp. Hắn cười ha ha nói, gieo gió gặt bão, cười lên xe. Mạnh Tử Đào liền hỏi, đại quân, ngươi nói ta lúc trước biểu hiện, có tính hay không là cáo mượn oai hùng? Đại quân gãi gãi đầu, nói, Mạnh thiếu, chuyện như vậy ta cũng không biết nói thế nào. Nhưng ít ra, ngày ngày hôm nay khẳng định không tính là cáo mượn oai hùng. Tối đa chỉ là dựa thế mà thôi. Mạnh Tử Đào sau này lưng một dựa vào, cảm khái nói, đúng đấy, tất cả những thứ này đều không là của ta. Tối đa chỉ là dựa thế. Đại quân nghe vậy có vẻ hơi cuống lên, nói, Mạnh thiếu, ngài nên rõ ràng, ta không ngài nói ý tứ. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái, ta biết, chẳng qua là cảm thấy hơi xúc động. Ở xã hội này, có mấy người trời sinh mang đến ưu thế, liền có thể bù đắp được người khác cả đời nỗ lực. Đại quân nói, kỳ thực ta cảm thấy đi, xã hội vốn là không công bằng, nhưng ít ra nếu như có năng lực, chỉ cần không phải vận khí quá kém, chắc chắn sẽ không bị mai một. Tựa như ngài, nếu như ngài không có năng lực, thư thiếu bọn họ cũng không thể đồng ý dựa thế cho ngài. Còn có ta, nếu như ta không có năng lực, không phải ở nhà nghề nông, cũng chỉ có thể ra ngoài làm công. Từ đâu tới hiện ở đây sao ung dung công tác? Ngài nói đúng không là đạo lý này? Nói xong, hắn liền phát động xe, hướng về ngân hàng chạy tới. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, liền nở nụ cười, lại như đại quân nói như vậy. Hiện tại xã hội này, tuy rằng có rất nhiều không công bằng, nhưng ít ra nỗ lực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút báo lại. Lại như vừa mới cái kia tuổi trẻ bảo an, nếu như đem oán giận cùng đố kỵ công phu đều tiêu vào tự thân tăng cao trên, chỉ ít vẫn có thể cơ hội thay đổi vận mạng mình. Nhưng nếu như không nỗ lực, trên trời đi địa bánh xác suất lại có bao nhiêu thiếu đây? Nghĩ nhiều như thế làm gì? Chính mình quản thật chính mình là được. Nếu như không phải là mình thân bằng bạn tốt, ta cần gì phải bận tâm? Ngoặc kép, cân nhắc đến hai ngày là thứ bảy, Tàng Bảo lâu lầu 4 có chợ quỷ. Mạnh Tử Đào lại lưu lại hai ngày, thu hoạch 7-8 kiện bảo bối, lúc này mới lăng thị. Sau khi lại không ngừng không nghỉ địa đi tới Trịnh An Trí cái kia, báo cáo lần này Thượng Hải hành trình. Nói đến Thượng Hải hành trình, tuy rằng chưa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình, nhưng Mạnh Tử Đào thu hoạch cũng không ít. Chỉ là cái này đại tống ca diêu lư tai cá, liền để hắn không uổng chuyến này. Hơn nữa lúc trước nhữ diêu phấn nước men xanh la hán bát, ngăn ngắn thời gian một tháng, Mạnh Tử Đào liền thu được đại tống năm đời tên diêu bên trong hai cái. Hơn nữa đều là lấy kiếm lậu phương thức bỏ vào trong túi. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Có điều, thu hoạch ở ngoài, cái kia không biết tên tổ chức năng lực, cũng làm cho Mạnh Tử Đào khá là lo lắng. Có điều, việc này đã là năng lực của hắn ở ngoài sự tình. Trịnh An Chí cũng làm cho hắn không cần quan tâm. Thứ hai, Mạnh Tử Đào cùng đại quân xem thường ngày, đi tới cửa hàng đồ cổ. Sắp tới một tuần không có tới, trong cửa hàng rơi xuống một lớp bụi. Hai người đầu đầy mồ hôi quét tước một lần, lúc này mới khôi phục một tuần trước dáng dấp. Nha, các ngươi làm gì? Làm thành dáng dấp này. Mạnh Tử Đào nghe được âm thanh ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Thư Trạch cái kia khuôn mặt tươi cười, cười nói, còn có thể làm gì? Quét tước vệ sinh chứ. Ngươi lúc nào đến? Tối ngày hôm qua đến. Thư Trạch lẫm lẫm liệt liệt địa tìm cái ghế ngồi xuống, nói, ta nói, ngươi đường đường ngàn vạn phú ông, bán đấu giá công ty cổ đông, lẽ nào liền không thể xin mời cái đồng nghiệp chính mình quét tước vệ sinh nhiều mất mặt à? Mạnh Tử Đào cười nói, người cũng không phải không biết, ta này không phải là dựa vào đi đo hoạt, bọn họ có nhu cầu gì, cũng chỉ muốn gọi điện thoại cho ta là được. xin mời đồng nghiệp không phải lãng phí tiền sao? Thư Trạch chỉ vào Mạnh Tử Đào cười mắng. Ngươi tiểu tử này cũng thật là keo kiệt. Mạnh Tử Đào một bộ không đáng kể dáng dấp. Ta đây là rèn luyện thân thể có được hay không? Thôi đi, chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu. Thư Trạch liền tặc hì hì hỏi. Ta nói, Hảo Uyển Dịch có liên lạc hay không quá ngươi? Mạnh Tử Đào ngẩn người, thì có chút lúng túng nói. Khỏe mạnh, ngươi nói chuyện này làm gì? Nói cách khác, nàng không có liên lạc qua ngươi đi. Thư Trạch cười hì hì. Ngươi thực sự là cái nào ấm không ra? Để cái nào ấm, không có tổng được chưa? Mạnh Tử Đào tức giận nói. Có hay không hối hận lúc trước do dự không quyết định? Thư Trạch lại tới nữa, rồi một cái liên kích. Đều vào lúc này, nói cái gì hối hận thú vị sao? Mạnh Tử Đào trừng Thư Trạch một chút. Kỳ thực việc này tỏ rõ. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn hối ruột đều thanh. Nhưng việc đã đến nước này, hối hận cũng vô dụng. Hắn cũng chỉ có thể an ủi mình. Tương lai nếu như còn có cơ hội, hắn cũng sẽ không bao giờ buông tha. Ngươi xem, thẹn quá thành giận chứ. Thư Trạch cười hì hì. Nói tiếp, ngươi nói, có thể hay không là cái kia gọi Tiểu Vân nha đầu. Bởi vì chuyện của nàng, cố ý nói xấu ngươi. Hoặc là làm cho nàng đừng liên hệ ngươi. Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ngươi có thể hay không đừng để người ta tiểu nha đầu nghĩ tới như vậy xấu a. Lại nói, hiện tại đề việc này căn bản không ý nghĩa gì. Thư Trạch nhún nhún vai. Lại cười gian nói, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tìm tới các nàng? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như có cơ hội ta chắc chắn sẽ không lại buông tha. Nhưng dưa hái xanh không ngọt, ta cũng không biết nàng hiện tại bởi vì nguyên nhân gì. Không có liên hệ ta, tùy tiện đi vào, nói không chắc trái lại hoàn toàn ngược lại. Thư Trạch có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim tự. Địa nói, không phải ta nói ngươi, như ngươi vậy chờ cơ hội giáng lâm, đến chờ tới khi nào? Đến lúc đó coi như gặp gỡ, vạn nhất nàng trong quá trình này tìm bạn trai, ngươi sẽ chờ khóc đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, lấy nội tâm của hắn tới nói. Hắn vẫn là không quên được Hà Uyển Dịch hoặc là nói là Hà Bảo Nguyệt. Nếu như thật giống Thư Trạch nói như vậy, khẳng định là không thể tiếp thu. Quãng thời gian trước, Mạnh Tử Đào ở trên mạng xem qua một đoạn văn. Cơ hội chỉ có điều là đối lập với đầy đủ chuẩn bị mà lại giỏi về sáng tạo cơ hội người mà nói. Không có cơ hội, liền muốn sáng tạo cơ hội. Có cơ hội, liền xảo diệu hơn địa nắm lấy. Lúc đó, hắn đối với đoạn văn này rất tán thành. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình tuy nhiên đã hạ quyết tâm, nhưng đối xử cơ hội vẫn là loại kia mọi việc ở thiên ôm cây đợi thỏ, kỳ vọng cơ hội chính mình tìm tới cửa ý nghĩ. Lúc trước hắn còn đang chê cười vị kia tuổi trẻ bảo an, cảm thấy trên trời đi đĩa bánh xác suất nhỏ bé không đáng kể. Đến chính mình không cũng như thế hy vọng xa vời trên trời đi đĩa bánh sao? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền cảm thấy rất xấu hổ. Trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Nói, được, người giúp ta tra một chút đi. Thế mới đúng chứ? Thư Trạch cười vỗ vỗ Mạnh Tử Đào vai. Nói, đúng rồi, Bao Tiểu Sơn lão bà cũng có một điểm manh mối. Có điều cũng không biết nàng là quá cẩn thận vẫn có chuyện khác. Nàng cùng nhi tử cũng đã thay đổi họ tên. Điều tra lên đến khá là phiền toái. Việc này ngươi còn muốn chờ mấy ngày mới được. Việc này không vội. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Có điều, không có chuyện gì nàng nghĩ như thế nào đến cải danh. Hơn nữa, người trưởng thành cải danh thật giống không dễ dàng đâu. Còn có thể mang đến rất nhiều phiền phức. Lẽ nào hai mẹ con bọn họ muốn cùng quá khứ triệt để cáo biệt? Lúc này, hắn lại nghĩ đến Bao Tiểu Sơn các loại nghi hoặc chỗ. Trong lòng càng thêm hoài nghi ngày đó suy đoán. Có thể Bao Tiểu Sơn một nhà xác thực gặp phải chuyện gì. Tất cả mọi thứ ở hiện tại, chỉ là hắn bất đắc dĩ mà làm ra ngụy trang. Thư Trạch nói, việc này ta liền không rõ ràng. Rất khả năng là gặp phải phiền toái gì đi. Muốn lời của ta nói, nếu như ngươi không phải có nhất định lý do, tốt nhất vẫn là không nên cùng này người một nhà tiếp xúc. Miễn cho tương lai gặp phải phiền toái gì. Tuy rằng chúng ta không sợ phiền phức, nhưng cũng không cần thiết chạy phiền phức đi. Đúng không? Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Việc này ta gặp chú ý. Thấy Mạnh Tử Đào cũng không có đáp ứng. Thư Trạch cũng không có nhiều lời cùng hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Nếu như đều muốn làm cái rõ ràng, cuối cùng thường thường bằng hữu đều không đến làm. Xin hỏi, trưởng quỹ có ở đây không? Hai người đang nói chuyện, thì có một cái Âu phục dày da, khí chất nhã nhặn người đàn ông trung niên từ ngoài cửa đi vào. Mạnh Tử Đào đứng dậy, khách khí nói, ta chính là cửa hàng chúng tôi trưởng quỹ. Xin hỏi vị tiên sinh này có chuyện gì? Người đàn ông trung niên nghe vậy liền sửng sốt thần. Nửa ngày, hắn khó mà tin nổi hỏi. Người chính là tiệm này Mạnh trưởng quỹ. Lúc này, Thư Trạch mở miệng nói. Châm ngôn nói được lắm. Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nước biển không thể dùng đấu mà đong. Ai quy định tuổi trẻ liền không có thể mở cửa hàng đồ cổ. Then chốt chỉ cần nhãn lực đúng chỗ. Không có sai lầm không là được. Người đàn ông trung niên hơi ngượng ngùng mà nói. Vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Là ta tương. Nghĩ đến bằng hữu ta đề cử ta tới đây. Hẳn là có đạo lý. Hả? Không biết bằng hữu của ngài là vị nào a? Mạnh Tử Đào hỏi. Trương Hữu Niên. Không biết Mạnh trưởng quỹ nhận thức sao? Người đàn ông trung niên nói. Trương Hữu Niên chính là trước văn nói lão Dương bằng hữu. Mạnh Tử Đào đương nhiên nhận thức. Liền, xin mời người đàn ông trung niên vào tòa. Mạnh Tử Đào cho hắn rót trà. Hỏi, tiên sinh quý tính. Người đàn ông trung niên trả lời. Không dám họ Tất Điêu. Tên Hải, nhìn mọi người kinh ngạc dáng dấp. Hắn cười nói, cái họ này bình thường xác thực không thường thấy. Ta cũng không biết đến cùng là lai lịch ra sao. Chỉ là khi còn bé nghe nói, Sơn Khắc vừa bắt đầu là nghề nghiệp xưng hô. Đời sau liền lấy tổ tiên nghề nghiệp hoặc tài nghệ tên gọi bên trong được họ. Xưng là Sơn Khắc Thị. Sau khi liền noi theo đi. Cũng không biết là thật hay giả. Thật giống quả thật có thuyết pháp này. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hỏi. Không biết Tất Điêu tiên sinh có chuyện gì cần ta ra sức. Nói. Trong lòng hắn không khỏi lẩm bẩm một câu. Nói thế nào lên như thế khó chịu đây. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.